Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, đoạt xá, quét mắt qua một cái đi, dĩ nhiên chứng kiến một đoàn hắc vụ, ý vị này người này bị hắc hồn yêu cấp đoạt xá, trở thành một vật chứa. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, một bà liền vọt tới người trước mặt, tất cả mọi người không có phản ứng kịp, hắn đối với người nọ điên cuồng gật liên tục vài cái. Chính là đem toàn thân tu vi cấp đóng chặt hoàn toàn. Cái này chỉ là trong nháy mắt liền làm sự tình tốt. Nhất là tại thiên đạo pháp tắc chi lực dưới áp chế. Cái này hắc hồn yêu hoàn toàn bị phong kín. Tuyệt đối không có cách nào khác tránh thoát cái này phong ấn. Oa, ngươi muốn làm cái gì? Trung niên nam tử này tê liệt trên mặt đất, làm ra vẻ mặt biểu tình kinh hoàng. Tựa hồ bị Lâm Hiên cử động này dọa cho hỏng mất. Đây là tình huống gì? Ngươi đối với hắn làm cái gì? Các trưởng lão khác xông lại, căm tức nhìn Lâm Hiên. Vừa rồi hắn sở tác sở vi đều thấy ở trong mắt. Đó là phong ấn tu vi chiêu thức. Điểm ấy bọn họ đều hiểu. Bất quá cái này chỉ là tại so với đối phương tu vi cường rất nhiều điều kiện tiên quyết. Bất quá trước mắt cái này bị phong ấn tộc nhân. Tu vi cũng không tính mạnh, nhưng dầu gì cũng có thiên thần ban đầu cấp bậc, nhưng là bị Lâm Hiên cấp dễ dàng phong ấn lại, đổi lại bọn họ là hoàn toàn không cách nào làm được sự tình. Ngay cả tiên già thần tôn cũng đi tới, nghi ngờ nhìn Lâm Hiên, không biết hắn vì sao làm ra lần này cử động đến. Hắn bị hắc hồn yêu đoạt xá, Lâm Hiên ý khái quát nói cay nói. Cái gì? Mọi người khiếp sợ nhìn nam tử này. Chợt lập tức có trưởng lão đứng ra lạnh lùng nói. Nói bậy, Chí Phong hắn tuyệt đối không có bị đoạt xá. Chỉ cần có người trở về, vô luận là ai đều phải qua kiểm tra mới có thể đi vào. Trước hắn đã khảo nghiệm qua, hơn nữa cũng không có đã đi ra ngoài. Lâm Hiên liếc mắt người trưởng lão này. Hắn nhất định là cùng nam tử này có chút quan hệ. Bằng không sẽ không lập tức đứng ra thiên vị. Đúng vậy. Ta làm sao có thể sẽ bị đoạt xá? Đừng ngậm máu phun người. Lý Chí Phong đứng lên, căm tức nhìn hắn nói ra. Coi như ngươi đối với chúng ta có trợ giúp, ngươi cũng không có thể như vậy nói xấu ta. Đến tột cùng có ý gì? Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Trong mắt ban đầu thiện ý, lập tức trở thành tức giận, hoặc là hoài nghi, mỗi người đi vào đều cần kiểm tra. Vô luận là ai, bao quát ở đây trưởng lão, chỉ cần ra ngoài trở về, thống nhất đều phải kiểm tra. Vì vậy bọn họ không quá tin tưởng Lâm Hiên nói. Cái này căn bản là nói xấu, để cho bọn họ hoài nghi Lâm Hiên động cơ là cái gì. Là muốn phá hư quan hệ bọn hắn sao? Tiên già thần tôn đồng dạng là không quá tin tưởng Lâm Hiên nói. Tuy là nơi này có còn lại cửa ra, nhưng một dạng đi ra ngoài nói đều cần phê chuẩn mới được. Hơn nữa vậy cũng là xem như chạy trốn thông đạo. Không tới khẩn cấp thời điểm, cũng sẽ không mở ra lối đi kia. Ta không có giáp tâm gì. Các ngươi tin tưởng bia đá trắc nghiệm, nhưng ta có thể không tin. Ta chỉ tin tưởng ta hai mắt. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Nhiều năm qua như vậy, hắc hồn yêu có khả năng sản sinh biến hóa, hoặc là tu luyện ra hắn pháp tắc chi lực, chỉ là dùng đo lường ra thôn phệ pháp tắc, liền kết luận là hắc hồn yêu. Nói thật quá mức phiến diện, Lâm Hiên đương nhiên biết cái này Lý Chí Phong là khảo nghiệm qua. Nhưng trước mắt hiện lên hắc hồn yêu linh hồn, liền cho hắn biết cái này bị đoạt xá. Trước lúc này, hắn thật là chưa từng thấy qua loại tình huống này. Hôm nay hắn hai mắt như đuốc, cái gì cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt. Cái này, mấy vị trưởng lão ngẩn ra. Điểm ấy bọn họ thật đúng là chưa từng nghĩ. Nếu thật hắc hồn yêu có sở biến hóa, thật đúng là vướng tay chân. Thiên vị cái này bị linh hồn đoạt xá trưởng lão. Đứng ra trầm giọng nói. Nói như vậy, ngươi có những biện pháp khác để chứng minh. Phải thì không cách nào chứng minh. Là hồ ngôn loạn ngữ nói. Vậy cũng trách ta không khách khí. Biện pháp đương nhiên là có. Ta từ trước đến nay đều không phải là ăn không nói mạnh miệng người. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Nhìn cái này Lý Chí Phong ánh mắt băng lãnh. Lý Chí Phong vội vàng đứng ra, cười lạnh nói, dựa theo nói như vậy, ngươi kiểm tra lúc, không có biểu hiện ra là thôn phệ pháp tác, ngươi đồng dạng có bị hắc hồn yêu đoạt xá tỷ lệ. Lý Chí Phong phản bác, để cho mọi người nhất thời ngẩn ra, lời này thật là có vài phần đạo lý, trái lại dùng ở Lâm Hiên trên thân đồng dạng có thể được. Đừng vật lộn, có ít thứ các ngươi hắc hồn yêu có thể thay đổi. Nhưng có một loại pháp tắc chi lực, các ngươi tuyệt đối không có cách nào khác thao túng. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tin tưởng vừa rồi ta phong ấn lực lượng ngươi lúc, cảm thụ được ta làm cho dùng lực lượng gì chứ? Lý Chí Phong sắc mặt đại biến, trở nên cực vi khó coi. Vừa rồi hắn cũng đã cảm giác được, đó là thiên đạo pháp tắc chi lực, tuyệt đối khắc tinh. Nói Lâm Hiên nhẹ nhàng khoát tay, thiên đạo pháp tắc chi lực từ trong tay thả ra. Mọi người thấy sau khi sắc mặt đột biến, bọn họ cũng đều biết đây là lực lượng gì. Đó chính là thuộc về mạnh nhất pháp tắc hàng ngũ thiên đạo pháp tắc chi lực. Các ngươi hắc hồn yêu tuyệt đối khắc tinh. Các ngươi có thể biến hóa hắn pháp tắc, nhưng thiên đạo pháp tắc chi lực, các ngươi có thể sử dụng. Lâm Hiên bắt lại cái này Lý Chí Phong. Trưởng lão kia cũng không có phản ứng kịp, cổ lực lượng này liền dũng mãnh tràn vào cái này Lý Chí Phong trong cơ thể. Đi theo cái này thiên đạo pháp tắc chi lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Đang lưu chuyển một lần sau khi, Lý Chí Phong toàn thân bắt đầu trở nên đen kịt không gì sánh được. Song đồng trở nên đen kịt lên, nồng đậm hắc khí liên tiếp từ trong cơ thể nhô ra. Đi theo cách một tiếng, mấy cây hắc sắc xúc tu từ trong cơ thể nhô ra. Nhất định chính là một cái quái vật vậy. A a a, vô liêm sỉ. Như vậy đều bị ngươi đoán được. Ngươi tự là trưởng khống giả. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới a, bại lộ chân thân hắc hồn yêu. Cấp tốc lui về phía sau đi. Trong cơ thể hắc khí càng ngày càng mạnh. Muốn đưa tin đi ra ngoài là không có khả năng. Ta đã phong bế ngươi tất cả lực lượng. Coi như ngươi đến chết, cũng đưa tin không đi ra. Lâm Hiên nhàn nhạt nhìn vị trưởng lão kia, thở dài nói, tiếp đó, liền từ ngươi tự mình giải quyết đi, bớt đau buồn đi a. Cái này Lý Chí Phong, sẽ là người trưởng lão này con trai, không nghĩ tới bị đoạt xá, sau đó cũng là chặn đánh giết, có thể nghĩ nội tâm cỡ nào thống khoái. A a a, trưởng lão này nổi giận gầm lên một tiếng. Vung trưởng một bả vỗ xuống, không chút do dự, trưởng khống giả, ngươi trốn không thoát. Hắc hồn yêu cuối cùng buông tha vật lộn, dùng dữ tợn biểu tình nhìn Lâm Hiên, lộ ra thắng lợi vậy mỉm cười. Thình thịch, Lý Chí Phong bị một trưởng cấp đánh thành thịt nát, đánh chết trưởng lão khác chảy xuống hai hàng nước mắt, không nghĩ tới cuối cùng con của hắn vẫn là chết, vẫn bị bản thân tự tay giải quyết. Tại đánh chết sau khi, trưởng lão này bắt đầu thu thập, bầu không khí trở nên thập phần trầm trọng, mọi người đang bên cạnh cũng không biết nói gì cho phải. Bất quá bọn hắn viền mắt đều đỏ, không phải là bởi vì Lý Chí Phong bị giết, mà là nghĩ vung lên thân bằng hảo hữu. Bọn họ đều chết, có đồng dạng là bị bọn họ cấp giết chết, trong đó thống khổ cảm động lây. Lâm Hiên thật sâu thở dài, hắn ban đầu gặp phải hắc hồn yêu lúc, biết chúng nó khủng bố đoạt xá năng lực lúc, liền đối với bọn nó cảm thấy thật sâu sợ. Không phải hại sợ chúng nó lực lượng, mà là một ngày nào đó, chúng nó công đánh tới, sau đó đoạt xá hắn thân nhân. Đến lúc đó chỉ có thể hạ thủ chém giết. Loại đau khổ này hắn vĩnh viễn không muốn trải qua. Tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Lâm Hiên nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra kiên định ánh mắt. Convert by King Killer, hết chương.